Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Niệm Xứ Mới trong khóa An Cư Kiết Đông. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Phụ Tử Cộng Hồi. Và chúng ta học tới bài kệ thứ 5. Nội dung kinh này là nói về cái giá trị, cái phẩm chất của một vị Mâu Ni. Tuy là cái tên của nó là Phụ Tử Cộng Hội, cha con gặp nhau, nhưng mà cha con gặp nhau là một cái cơ hội để Đức Thế Tôn nói kinh này mà thôi. Cái nội dung của kinh này là về phẩm chất của một vị Mâu Ni. Trong một kinh trước mà chúng ta học đó, là kinh Mâu Ni đó, thì chúng ta đã biết thế nào là phẩm chất của một vị Mâu Ni, một ông thầy tu tĩnh lặng, nó đạt tới cái sự bình an, không có nhu yếu, nói nhiều. Ở trong kinh này chúng ta tiếp tục cái chú đề đó và chúng ta đi sâu hơn. Và hy vọng chúng ta cũng có thể học thêm một vài kinh nữa cùng một chú đề là Mâu Ni. Chữ Mâu Ni nó có nghĩa là ông thầy tu tĩnh lặng, từ khóa măng. Và Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là ông thầy tu tĩnh lặng thuộc dòng họ Thích Ca. Và trước Đức Thích Ca đã có một vị buộc rồi, cũng có tên là Mâu Ni, đó là Kaunaham Mâu Ni, Kanaka Mâu Ni Buddha. Và khi mới thành đạo thì buộc được người ta gọi là một vị Mâu Ni, một vị Đại Mâu Ni, Maha Mâu Ni. Và đến khi về buộc phải thăm nhà thì mọi người cũng gọi ngài như vậy. Và trong cái buổi hội họp này thì có người đã đặt lên câu hỏi thế nào là một vị Mâu Ni. Trong tạng Pali thì chúng ta có kinh Purabeda. Ở trong kinh tập đó, nó tương đương với kinh này. Purabeda Sutta. Nó nằm ở trong cái bộ gọi là kinh tập Sutta Nipata. Và cái chữ Purabeda nó có nghĩa là trước khi tan rã, before the disintegration. Tan rã cái gì? Tan rã cái hình hài của mình. Trước khi cái hình hài mình tan rã. Before the dissolution of this body. Nói một cách khác á, là khi mà cái hình hài mình còn đó, when your body is still there. Vì vậy cho nên kinh này mình có thể dịch là trước khi hình hài tan rã, hay là khi hình hài còn đó. Bây giờ đây hình hài mình còn đây này, mình đang còn sống. Thế nào một ngày nó cũng tan rã. Nhưng mà nó chưa tan rã. Cái hai của mình còn đó. Vậy thì mình có thể dịch bằng nhiều cách khác nhau. Mình dịch là trước khi hình hài tan rã, hay là khi hình hài còn đó, hay là khi ta còn sống. Khi ta còn sống. Thế nên mình có thể đặt tên kinh này là kinh Khi Ta Còn Sống. Nó cũng là một cái nghĩa đó, nhưng mà nó vui hơn. Nó vui hơn cái câu là trước khi ta chết. Khi ta còn sống. Why we are alive. Vậy thì thầy trò mình sẽ đặt tên kinh này là kinh Khi Ta Còn Sống. Ở ngoài chợ bây giờ nó đang bán một tập sang, một cái số mới của tập sang Ulysse. Một tập sang tiếng Pháp tên là Ulysse. Tập sang về, nói về chuyện du lịch. Và cái số mới nhất của nó là số tháng Giêng, số tháng 2. Nó có 40 trang nói về Đạo Bụt và có nói về Đức Thích Ca. Và nói về Đức Thích Ca thì có một bài nói rằng Đức Thích Ca, Bụt á, không phải là một vị thần linh. Bụt là một con người. Một con người đã vượt thoát tất cả những đam mê. Không còn đam mê nữa. Buddha etanam etanetra ime kia de passe tut passion. Định nghĩa Bụt là một con người đã vượt thoát tất cả những đam mê. Thì đó chính là cái câu đầu của kinh Parabeda. Thế nào là một vị Moni? Vì Moni là một con người đã vượt thoát tất cả những đam mê. Moni c'est quelqu'un qui a déjà dépassé toute passion. Thì cái câu đầu của kinh này là nói như vậy đó. Vì vậy cho nên gọi là trước khi hình hài tan rã, tức là khi hình hài còn đó mà tất cả những đam mê không còn nữa, cho nên người đó rất là hạnh phúc. Tại vì không còn có những đam mê, vì vậy cho nên con người đó là con người rất có hạnh phúc. Tại vì đam mê là những cái mà nó là đốt cháy con người. Vậy thì chúng ta có thể đặt tên kinh này là kinh Khi Người Ta Còn Sống. Và ta cũng có thể đặt tên là tên nó là phẩm chất của một vị Moni. The qualities of a Moni. Có người đã dịch như vậy rồi. Vậy thì các thầy, các sư cô, sư chú có thể chọn lựa cái tên là cho hay chút. Nhưng mà khi mình đặt tên mới rồi thì mình phải nói là cái tên cũ của kinh này là Phù Dữ Cộng Hội, hay là trước khi hình hài tan rã. Chúng ta đã có một bản dịch bằng tiếng Pháp đây rồi. Mình không biết sư cô Hành Nghiêm đã làm bản dịch bằng tiếng Anh xong chưa. Chúng ta có bản dịch từ kinh chữ Hán, và chúng ta cũng có một bản dịch từ kinh chữ Pali. Có rồi. Cảm ơn sư con. A meeting of father and son, sư con. hay lắm. Bây giờ mình học sướng quá đi. Cái hồi mà thầy còn là học tăng ở trong Phật học viện, làm gì có máy in, không có photocopy, cũng có máy xerox. Vì vậy cho nên mỗi chú đều phải tự chép tay lấy hết. Có khi một bài học 7 trang chữ hán nó phải chép tay. Phải chép tay hết. Và trong một cái viện Phật học như vậy mà chỉ có một cuốn từ điển thôi. Muốn tra khó lắm. Thì dồn tất cả những cái chữ mình thắc mắc rồi xin phép, rồi có bữa nào đi vào trong đó mới tra được những cái chữ mình muốn tra. Bây giờ đây mỗi người có một bản in sẵn cho mình học, rất là sướng. Này có bản dịch ra tiếng Pháp, bản dịch ra tiếng Anh, này có bản nguyên bản bằng tiếng chữ Hán, rất là hay. Bây giờ chúng ta ôn lại 4 bài kệ mà chúng ta vừa mới học kỳ trước. Chúng con phải nhận diện như thế nào và phải nói như thế nào cho đứng về bậc có chánh kiến, bậc đã được sinh ra như vị anh hùng trên thế gian, bậc đã vượt thoát mọi ràng buộc khổ nạn, xin Đức Vô Tam chỉ dạy. Ở trong bản tiếng Pali ấy, thì chúng ta đọc bài kệ thứ hai như thế này. Đó là một người không còn có ham muốn gì, tuy hình hài còn đó. Và vì vậy cho nên lấy cái câu đó để làm đề của kinh. That is a person who is still alive. He is still alive, but he has no more passion. Bài kệ thứ hai, đó là người đã buông bỏ được mọi hiềm hận về quá khứ, mọi thắc mắc lo âu về tương lai. Cái bản phiên âm của thầy Minh Mẫn, phiên âm theo cái dòng Nam, là những chữ Tùng thì để lại Tòng. Hữu giới cụ đương hà kiến, vân thuyết ngôn tùng ấm khổ, đền cụ đàm giải thuyết thử, vấn chính ý thế hùng sinh, tiên dĩ hành khí trọng nhuế. Nhuế tức là sự hiềm hận, diệt bất trước hậu lai nguyện, lai hiện tại diệt bất thủ, giờ bất thọ tôn kính không. Đó là người đã buông bỏ được mọi hiềm hận về quá khứ, mọi thắc mắc lo âu về tương lai. Trong giây phút hiện tại, người ấy cũng không bị hệ lụy vào bất cứ gì, cũng không bị kẹt vào hư danh và vào sự tôn kính của kẻ khác. Bài kệ thứ ba, không tham đắm vào tương lai, không ưu sầu về quá khứ, người ấy trên đường mình đi đã buông bỏ được mọi tham cầu, mọi tà kiến, không giữ lại một tư kiến nào. Bài kệ thứ tư, đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên vững chãi, nuôi dưỡng được chánh tín, diệt trừ được mọi nghi nan, không tật đổ, lòng hoan hỷ với những gì đang có, và yêu nếp sống thánh thơi. Bây giờ chúng ta học đến bài thứ 5. Có khả năng tiết chế, không tham vọng, có nhiều tự giác, không ganh ghét ai, không nói xấu ai, không trau chuốt bên ngoài, không nói lưỡi hai chiều, buông bỏ mọi hí luận và nghi ngờ. Năng từ thủ. Từ thú nghĩa là mình nắm được mình làm chủ được mình. Mình có chủ quyền về đời mình. Chủ quyền sovereignty, mình có chủ quyền về mình. Mình phải có một cái quyền lực, và quyền lực này không phải là do người khác đem tới, mà do sự thực tập của mình, cái khả năng làm chủ được đời mình, không có bị kéo theo. Không có bất cứ một cái gì kéo theo từ bên ngoài hay từ bên trong. Năng từ thủ. Self-restraint. Dịch là có khả năng tiết chế. Và khi mình chơi, khi mình ngủ, khi mình ăn, khi mình làm việc, mình phải có khả năng tiết chế, mình phải làm cho điều độ, mình đừng có bị kéo theo. Ví dụ trong khi mình ăn á, thì đó là một cơ hội để mình thực tập cái chuyện từ thủ. Thì thường thường là mình ai cũng muốn ăn ngon hết đó, nhưng mà cái ngon và cái dở nó tùy rất nhiều ở cái chỗ cái chủ quyền của mình. Ở làng Mai thì mình khuyến khích là khi ăn thì mình phải ăn chậm. À, phải nhai ít nhất là 30 lần trước khi nuốt. 30 lần hay 50 lần trước khi nuốt. Và trong khi ăn á, là mình chỉ ăn mà thôi. Mình chỉ ăn cái mà mình đang ăn thôi. Mình không có nhai những cái lo lắng, cái ưu phiền, những cái dự án, những cái buồn khổ của mình. Và cái đó phải thực tập và vững vàng lắm mới làm được. Trong khi ăn cơm, mình chỉ ăn cơm thôi. Và khi mình bẻ một miếng bánh mì bỏ vào trong miệng, mình nhai á, thì mình ý thức rằng mình đang nhai miếng bánh mì. Mình đang tiếp xúc được với vũ trụ ở trong bánh mì. Ở trong miếng bánh mì nó có ánh sáng mặt trời, nó có đám mây, nó có đại địa, nó có đủ tất cả. Và khi mình nhai, mình tiếp xúc với cả vũ trụ qua cái miếng bánh mì đó. Và miếng bánh mì đó có thể không có lớn, trong một khóa tu sức khỏe thì mình nên tổ chức bữa ăn đầu như vậy, là mỗi người được phát ba miếng, ba mảnh bánh mì. Nó chỉ mỗi miếng nó chỉ lớn bằng một cái đốt tay như thế thôi, như vậy thôi. Mà có thể 1/3 ly sữa đậu nành. Ngày xưa thầy đã hướng dẫn một khóa tu sức khỏe như vậy. Thầy cho mọi người một lát bánh mì, một cọng bánh mì có thể bẻ bằng ba, bẻ thành ba hay là bốn miếng. Và khi mình nghe tiếng chuông, mình thở xong rồi thì mình mới lấy cái bánh mì mình bẻ ra một miếng bằng từng này. Và mình nhìn miếng bánh mì đó, mình thấy rằng đây là một vị đại sứ mà vũ trụ gửi tới để nuôi mình. Mình chỉ cần 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ là có thể thấy được rất là sâu trong cái miếng bánh mì đó. Trong miếng bánh mì đó nó có ánh sáng mặt trời, nó có đám mây, nó có hạt giống, nó có đất đai, nó có phân bón, nó có thời gian, nó có không gian, nó có người nông dân, nó đủ hết ở trong đó. Và vì vậy cho nên miếng bánh mì là một vị đại sứ của vũ trụ tới để nuôi mình. Và với cái sự quán chiếu của mình đó, thì mình đâu cần phải thời gian nhiều mới thấy được như vậy. Chỉ cần 1 giây đồng hồ thôi, có chánh niệm và chánh định thì mình thấy được miếng bánh mì đó là của vũ trụ gửi tới để nuôi mình. Cái đó đã là tuệ đấy. Giới định tuệ hay là niệm định tuệ. Có chánh niệm và có chánh định thì tự nhiên mình có tuệ. Tuệ tức là miếng bánh mì này là tặng phẩm của đất trời. Và khi thấy được như vậy rồi thì mình nên bỏ vào miệng. Thì trong truyền thống Cơ Đốc á, thì có cái lễ gọi là Eucharist, là bẻ miếng bánh mì đó ra và coi bánh mì đó là cơ thể của Chúa Kitô. Và khi mình ăn cái miếng bánh mì đó vô, là mình đưa cơ thể của Chúa Kitô vào trong người của mình. Đó là một cái phương pháp thực tập để tiếp xúc sâu sắc với Chúa Kitô bằng cách ăn một miếng bánh mì. Cái đó gọi là bí tích thánh thể Eucharist. Và mình có thể làm với tư cách hình thức để cho nó có lệ, nhưng mà mình có thể làm giống như là một thiền quán tiếp nhận bánh mì và thấy đấy rằng là đây là cơ thể của Chúa Kitô, thầy của mình. Mình để vào trong miệng, mình nhai và mình tiếp xúc được với thầy của mình là Chúa Kitô. Thì như vậy nó có cái sự tiếp xúc thật, cái đó là thiền quán. Thành cái ông cha hay là mục sư mà hành lễ phải có niệm, có định và có tuệ, thì cái giáo dân ở trong nhà thờ mới có cơ hội có niệm, có định và có tuệ. Còn nếu ông làm như cái máy thì ông sẽ không có tạo ra được cái năng lượng niệm, định, tuệ ở trong nhà thờ. Và như vậy chỉ làm hình thức mà thôi, nghi lễ kẹt vào nghi lễ, không có nội dung. Thì trong đạo Bụt á, mình không có nói miếng bánh mì đó là thân thể của Chúa Kitô, mà mình nói miếng bánh mì đó là thân thể của vũ trụ. Không phải the body of Jesus mà the body of the cosmos. Từ trong miếng bánh mì đó mình thấy tất cả vũ trụ ở trong đó, từ đám mây cho đến mặt trời cho đến trái đất có đầy đủ trong đó. Và khi thấy được như vậy rồi, tức là có tuệ, thì mình bỏ cái miếng bánh mì đó vào trong miệng. Mình tiếp xúc rất là sâu sắc với vũ trụ. Và khi mình nhai thì mình chỉ nhai miếng bánh mì đó thôi. Trong khi mình nhai 30 lần hay 50 lần thì mình tiếp xúc sâu sắc với vũ trụ bên trong, vũ trụ bên ngoài. Và theo thầy ấy, thì khi mà bỏ cái miếng bánh mì vào trong miệng rồi ấy, thì cái còn lại ở trên tay mình ấy, mình phải bỏ xuống và để cái tay như vậy. Đến khi nhai cho nó thành ra nước rồi đó, nó rất là ngọt, nó rất là ngon. Nuốt xong rồi đó thì mình mới cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng thứ hai, hoặc là bẻ miếng thứ hai bỏ vô. Chứ đừng có cầm như vậy, tại vì mình có cái tập khí thói quen đó, là ăn chưa xong miếng này đã cắn thêm miếng khác. Cái đó là cái tập khí mà mình phải tập lâu ngày mới có thể bỏ được. Và nhất là khi mà nó có cái vị ngon, vị ngọt đó, thì là mình quên mất, mình để cho mình kéo theo, mình không làm chủ được mình. Mình đang bị ăn, chứ không phải là mình đang ăn. Mình đang bị cái đó nó ăn, cái tập khí nó ăn. We are being eaten by our habit energy. Cho nên khi mà sư chú cầm bình bát á, và cầm cái muỗng á, mà xúc lên á, thì sư chú nhìn một giây đồng hồ để thấy được vũ trụ ở trong cái muỗng cơm đó. Rồi sư chú mỉm cười, rồi sư chú bỏ cái muỗng cơm vào đó và nhai. Và sau đó thì bỏ cái muỗng xuống. Đừng cầm cái muỗng, tại cầm cái muỗng là để sẵn sàng múc cái muỗng thứ hai. Không, chưa phải thời gian để múc cái muỗng thứ hai. Đây là vấn đề muỗng thứ nhất, để xuống như vậy. Và nhai, trong khi nhai nó để hết tâm ý vào cái muỗng cơm mình đang nhai. Nhai càng lâu thì càng ngon. Quý vị tin rằng nếu bánh mì mà không có phết bơ và phết cùng phi tia mức á, thì ăn sẽ nhạt nhẽo. Cái đó không có đúng. Làm sao ăn sáng mà nếu không có bơ cùng phi tia được, quý vị nghĩ như vậy. Nhưng mà cứ thử ăn một miếng bánh mì nhỏ bằng từng này thôi mà không có bơ, không có cùng phi tia mà coi. Một miếng nhỏ như vậy thôi. Và quý vị làm theo kiểu đó, bỏ vào trong miệng và nhai. Nếu quý vị nhai 30 lần thì bắt đầu nó trở thành rất là ngon. 50 lần nó ngon gấp 2. Và tới 70 lần nó ngon gấp 3. Không cần một chút bơ nào hết, không cần một chút mứt nào hết mà rất là ngon. Và cái nước miếng á, cái nước bọt của mình á, nó trộn với là cái miếng mì đó, nó làm cho cái chất ngọt của bánh mì nó đi ra rất là ngon. Và như vậy trong cái thời gian mình nhai cái miếng bánh mì đó ở trong miệng á, thì cái sự tiêu hóa đã thực hiện được tới 70% rồi. Ta nuốt vào trong bụng rất là dễ, sự tiêu hóa rất là dễ. Và nếu mà mình ăn như vậy trong vòng nửa đồng hồ thì tuy là ăn ít nhưng mà cảm thấy rất là no đủ, rất là mãn ý, satisfied. Còn ăn theo cái kiểu cứ ngốn vào miếng này sau miếng khác, không đã không ngon mà lại khó tiêu, mà lại ăn quá nhiều. Thì trong những cái khóa tu mà sức khỏe thì buổi ăn đầu là phải làm như vậy để mọi người thấy được. Một miếng bánh mì rất nhỏ, nhai có thể nhai tới 100 lần rất là ngon. Quý vị thử đi, thử ngay hôm nay đi. Trong chùa thế nào cũng còn bánh mì cũ. Bánh mì cũ cũng ngon lắm. The stale bread rất là ngon, nếu mà ăn như vậy rất là ngon. Cái tay bỏ xuống, đừng có sẵn sàng để đút miếng thứ hai vô. Thầy đề nghị như vậy, cái tay mà cầm muỗng á, nó rất là quan trọng. Mình có cái tập khí là cứ liên tục bỏ xuống rõ ràng cái tay, cho nó thực tập vô vi đi và nhai cho hết. Xong rồi thành công rồi, mỉm cười một cái rồi đưa cái tay ra lấy miếng bánh mì thứ hai lên. Thì đó, nếu mà mình tập ăn như vậy thì lúc đó mình có chủ quyền, mình đang khôi phục được chủ quyền của mình. Trong khi đi cũng vậy, mình đi như thế nào để mỗi bước chân là mình có chủ quyền, mình không có bị kéo đi, mà chính mình đang đi, đi như một vị Phật, đi như một vị Thế Tôn. Thành cái chữ từ chế này, từ thủ này, nó có nghĩa là mình phải có chủ quyền về đời của mình. Mình phải làm chủ mọi cái giây phút của đời sống hàng ngày của mình, biết từ chế. Bất đa vọng. Không có trông cong, không có tham vọng, không có trông cầu nhiều. Tại vì khi mà mình biết sống sâu sắc trong giây phút hiện tại, thì mỗi giây phút của đời sống hàng ngày nó trở thành ra một niềm hoang lạc, một cái hạnh phúc thôi. Mỗi bước chân là hạnh phúc, mỗi hơi thở là thảnh thơi. Thở làm sao để mỗi hơi thở có thảnh thơi, có hạnh phúc. Đi làm sao mà mỗi hơi thở, mỗi bước chân nó có thảnh thơi, có hạnh phúc. Đó là tất cả cái bí quyết của sự tu học. Phải có niệm, phải có định, phải có tuệ. Khi hình hài còn đó, chưa tan rã, mà mình không có biết, không có biết thừa hưởng cái giây phút đó. Để khi nào bệnh sắp chết rồi thì mới nói, trời ơi, lâu nay mình không có thật sự sống. Tại mình không có khả năng xử lý được cái đời sống của mình. Những giây phút mà cuộc đời hiến tặng cho mình để mình sống, mình không có biết sử dụng. Từ chế. Và đừng để cho những cái ham muốn, những cái tham vọng nó kéo mình đi, để mình đánh mất cái sự sống trong giây phút hiện tại. Năng tự thủ, bất đa vọng. Từ đa đắc, tuệ vô tật. Có nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai. Từ đa đắc á, là chính từ mình đạt được rất là nhiều. Tuệ tức là cái tuệ giác vô tật, là không có ganh ghét ai. Chữ tật có nghĩa là ganh ghét. Ganh ghét. Bất ác xú. Bất ố xú. Ác xú. Chữ xú này á, không phải là ác quỷ đâu, ác xú. Ác xú là số hoặc là số. Ác số, con số có nghĩa là xấu. Không nói xấu ai, ác số, không có nói hành nói xấu ai. Bất mô giả. Chữ giả này nó có nghĩa là trau chuốt. Trau chuốt bên ngoài. Thiếu cái đẹp bên trong, thành thử phải trau chuốt để tạo ra một cái đẹp giả tạo bên ngoài, gọi là mô giả. Bất lưỡng thiệt là không nói hai lưỡi, khi thì nói thế này, khi nói thế kia. Đối với người này thì nói về, đối với người kia thì nói khác. Xả hí nghi. Buông bỏ mọi hí luận và nghi ngờ. Hí ở đây mình có thể dịch là hí luận, và nghi ở đây dịch là nghi ngờ. Hí luận tức là đàm luận những cái gì mà không thực sự có ích lợi cho sự tu học của mình, gọi là hí luận. Có khả năng tiết chế, không đeo đuổi tham vọng, có được nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai, không nói xấu ai, không trau chuốt bên ngoài, không nói lưỡi hai chiều, buông bỏ được mọi hí luận và nghi ngờ. Bài thứ 6, tâm ý giải thoát, không đắm trước, lìa tư kiến, không theo dệt thư vọng, bước đi an tường, có khả năng giải tỏa được mọi cuộc tranh chấp, không bị dục kéo đi và đoạn trừ được mọi dục tưởng. Ý thức thoát tức là hoàn toàn, là trọn vẹn. Cái tâm ý của mình nó được giải thoát trọn vẹn. Thoát ở đây có nghĩa là không có bị ràng buộc. Nó có những cái sợi dây nó cột mình lại, nó không cho mình cực quậy, không có cho mình tự do. Cái đó gọi là phược, hoặc là tiếng Bắc gọi là phọc, phược, truyền phược, tức là trói lại. Ở đây là những sợi dây phiền não, tức là những cái sợi dây của sự giận hờn, sợi dây của sự nghi ngờ, sợi dây của sự mê đắm, tức đó là những sợi dây nó cột mình, nó làm cho mình cứng ngắc, không có tự do. Và tâm thất thoát tức là cái tâm mình đã được cởi mở, hoàn toàn tự do. Tâm ý của mình được hoàn toàn tự do, vô sở trước, tức là không bị vướng vào một cái gì hết. Không bó kẹt vào cái gì hết. Tâm ý giải thoát không đắp trước. Khí tự kiến, khí là buông bỏ, liệng đi, không xài nữa. Kiến tức là những cái thấy của riêng mình. Mình có cái quan điểm của mình. Mình có những cái tư kiến của mình. Mình cứ khư khư giữ lấy những tư kiến đó, cho là nó nhất ở trên đời, không có ai bằng. Cái đó gọi là tư kiến. Và đó là nguồn gốc của chiến tranh. Chỉ có tôi là có chân lý thôi. Còn các anh không có chân lý. Khí tự kiến tức là buông bỏ cái tà kiến của riêng mình, vô ý vọng. Ý này nó có nghĩa là trau chuốt bên ngoài, thêu dệt ra cho nó đẹp, không có thêu thêu dệt hư vọng. An tường hành là đi một cách bình an, thảnh thơi. An tường hành là bước đi một cách an lành. Đó là hình ảnh của một vị Mâu Ni. Mình nhìn cái người đó đi thì mình biết rằng vị đó là Mâu Ni hay là không. Cái dáng đi của người đó rất là an lành, rất là thảnh thơi, không có hấp tấp, không có lạc đật. Mình nhìn sư chú đi, nhìn sư cô đi, nhìn vị cư sĩ đó đi, mình biết người này có dáng dấp của một vị Mâu Ni hay không, có phải là con lật đật không, hay là một người đã buông bỏ. Mình học trò Đức Thế Tôn thì mình phải học đi cho được như Đức Thế Tôn, đi những cái bước chân an tường, bước chân nào cũng giống như là có thả neo xuống rất là vững, đi rất là an tường. Mỗi bước chân đều có an lạc, mỗi bước chân đều có thảnh thơi. An tường hành. Nên nhớ cái văn này là văn của thế kỷ thứ 3, rất là xưa, rất là khó. Và cư sĩ Chi Khiêm đã làm việc chung với là thầy Tăng Hồi. Năng giải đối. Năng là có khả năng, giải là cởi mở, đối là những cái cuộc chạm trán, những cái tranh chấp, cuộc tranh chấp. Có khả năng hòa giải được, có khả năng giải quyết được những cái tranh chấp giữa người này và người kia. Diệt bất dục, đoạn dục tưởng, cũng không có ham muốn, và cắt đứt tất cả mọi dục tưởng. Dục tức là passion đó. Không có passion. Và cái ham muốn đó nó phát sinh từ đâu? Nó phát sinh từ một cái tri giác. Tri giác đó gọi là tưởng, perception. Tri giác sai lầm cho nên mới có ham muốn. Và nếu tri giác đúng đắn thì sẽ không có ham muốn. Ví dụ con cá nó đang bơi lội thảnh thơi, tự nhiên nó thấy có một con mồi rất là ngon. Thì đó là một người đi câu vừa mới thả mồi xuống. Và con mồi ngon Nhưng mà con mồi đó thực ra không ngon. Con mồi đó nó làm bằng plastic chứ không phải con mồi thật. Và trong cái con mồi đó nó có một cái lưỡi câu. Con cá nếu nó có, nếu không có cái tri giác đứng đắn thì nó sẽ bị vọng tưởng. Nó nghĩ đây là một cái gì mà nếu mà mình đớp được thì mình sẽ có hạnh phúc. Đớp vào được hạnh phúc. Thì như vậy gọi là một cái tưởng. Cái tưởng tức là một cái tri giác. Mà tri giác này sai lầm. Tại con cá nó chưa thấy được cái sự thật. Sự thật đây là một con mồi bằng plastic không ăn được. Và thứ hai nữa là trong cái con mồi đó nó có một lưỡi câu. Thì có cái tưởng, cái vọng tưởng đó, cho nên mới sinh ra dục, sự đam mê, sự ham muốn. Mà nếu biết rất rõ rằng cắn cái đó vô sẽ chết thì sẽ không có dục tưởng. Sẽ không có dục tưởng thì sẽ không có dục. Thành có hai cái, dục và dục tưởng, là cái passion và cái perception leading to passion, hai cái. Khi mà mình học kinh Samadhi thì mình biết như vậy đó. Dục là ham muốn và dục tưởng, tức là cái tri giác sai lầm nó đã đưa tới sự ham muốn đó. Nếu không có dục tưởng thì sẽ không có dục. Thì có nhiều cái mình trông ngóng, mình chờ đợi, mình tìm cầu, mình tưởng là đạt được tới cái đó rồi thì mình sẽ có hạnh phúc. Thì phần lớn chúng ta là đều có vọng tưởng về những cái đó. Nhất là cái tiền bạc, cái danh vọng, cái quyền hành, cái sắc dục. Và mình nghĩ rằng những cái đó nó sẽ đem lại cho mình an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà mình không biết rằng là những cái đó nó có những cái giả trá, nó có những cái lưỡi câu nằm ở trong đó. Và khi mình nắm vào, mình bị cột vào đó rồi, mình vướng vào đó rồi, thì không có hạnh phúc, không có thảnh thơi, không có gì hết. Và vì vậy cho nên quán chiếu là để đừng bị vướng vào những cái tri giác sai lầm. Những tri giác sai lầm nó đưa tới cái vọng tưởng. Nó đưa tới cái vọng tưởng. Và cái vọng tưởng đó, tức là dục tưởng, nó đưa tới cái sự mình bị kẹt vào trong cái đối tượng của dục. Không có dục, và vì nhờ mình chấm dứt được những cái dục tưởng, những cái tri giác sai lầm, nó đưa tới cái sự ham muốn. Nếu tri giác không sai lầm thì mình có tự do. Tri giác sai lầm đưa tới vọng đưa tới dục tưởng, và có dục tưởng thì mình mất tự do. Tâm ý giải thoát, không đắm trước, lìa tư kiến, không theo dệt hư vọng, bước đi an tường, có khả năng giải tỏa được mọi cuộc tranh chấp, không bị dục kéo đi và đoạn trừ được mọi dục tưởng. Thì quý vị có thể nương trên những cái lời giảng này mà làm cho cái bản dịch nó đầy đủ hơn. Tiếng Việt cũng như là tiếng Pháp, tiếng Anh. Bây giờ chúng ta đi sang bài thứ 7. Không mưu toan để đạt tới một cái gì mình muốn. Cũng không lo lắng khi mình không có cái kia. Không oán giận, không bị vị ngọt của ái dục sai sự. Chứ học này bất học cầu. Chứ học này nó không có phải chỉ có cái nghĩa là đi tới trường học hỏi hay là đọc sách hoặc là nghe giảng. Chứ học này cũng có nghĩa là thực tập. Vì vậy cho nên chữ học này có nghĩa là những cái học hỏi và những cái hành trì của mình. Ngay cả cái sự tu hành của mình và sự học hỏi của mình, dầu là học Phật, dầu là hành thiền đi nữa, thì những cái học và cái hành của mình đó không phải là để đi tìm cái vui ở trong dục. Mình học, mình tu không phải là để muốn nắm bắt một cái gì trong tương lai. Và mình học và mình tu để có hạnh phúc, để có tự do ngay trong giây phút hiện tại. Mình không có đi tìm một cái gì cả. Và cái học, cái tu của mình không phải là cái phương tiện để mình đi tìm một cái khác. Chính cái học và cái tu là cứu cảnh. Ở đây mình thấy cái ý là cái phương tiện và cái mục đích đó, nó không phải là hai. Cái means và cái end, cái phương tiện và cứu cảnh không phải là hai. Và khi mình đi không phải là để tới. Khi mình đi là để mình có hạnh phúc trong khi đi. Còn nếu nó tới thì tốt quá. Mà không tới thì cũng không sao. Mà đi là hạnh phúc rồi. Thở là có dưỡng khí rất là tốt. Nhưng mà trong khi thở mình phải có hạnh phúc. Ăn cũng vậy. Ăn là để có chất bổ. Nhưng mà trong khi ăn là có hạnh phúc. Thành ra cái phương tiện nó là một cái cứu cánh. Và vì vậy cho nên không phải là dùng cái này để đạt tới cái kia. Mà phải thấy được cái này chính là cái mục đích của mình. Cái ý này rất là quan trọng trong kinh. Không mưu toan, không học hỏi, không thực tập để mong đạt tới cái gì đó. Có nghĩa là mình phải có hạnh phúc liền, ngay bây giờ. Không có gì mà mình phải đi tìm cầu hết. It's nothing to obtain. Mà cái ý tưởng về vô đắc á, bất khả đắc nó đã có sẵn trong cái Phật giáo Nguyên Thủy. Bất khả đắc, nothing to obtain. You are not looking for anything. Và mình có bài hát là nowhere to go, nothing to do. Không đi đâu nữa, khỏi cái làm cái gì nữa. Là nó như vậy. Tất vô hữu, diệt bất ưu. Và mình cũng không có buồn, rầu, ưu phiền gì mà khi mà mình không có cái đó. Mình không đi tìm một cái đó và mình cũng không buồn khi không có cái đó. Nó rất là hay. Mình không có tìm cái gì, mình không có tìm gì hết. Mình không có chạy theo cái gì hết. Và mình thấy rất là rõ ràng những cái tư tưởng của kinh á, và sau này nó sẽ đưa tới những cái ý niệm như là vô tác á. Nó rất là rõ ràng. Vô tác á, là apranihita. Một trong ba cánh cửa giải thoát. Nghĩa là không có chạy theo bất cứ một cái gì. Có khi dịch là vô nguyện. Là không trông cầu một cái gì khác. No longing. không có trông cầu cái gì. Apranihita tức là không có đặt ra phía trước mình một cái đối tượng để chạy theo, gọi là apranihita, mình dịch là aimlessness. Ở tiếng Pháp gọi là non pursuit. Rất là hay, rất là Phật. Không có chạy theo cái gì hết. Mình không có đối tượng để chạy theo. Mình sống hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Và mình sống như thế nào để mỗi giây phút của đời sống hàng ngày nó có hạnh phúc, nó có tự do. Cái này rất là quan trọng. Thì chúng ta đang học một cái kinh nó thuộc về loại kinh nguyên thủy. Nguyên thủy của nguyên thủy. Ta là Phật giáo nguyên thủy, nó kéo dài trong nhiều trăm năm. Nhưng mà những cái năm đầu sau khi thành đạo, khi mà buộc với các thầy chưa có cơ sở, chưa có tu viện, chưa tổ chức, còn đi như là một nhóm thầy tu du hành đấy đó, thì đó là cái thời rất là nguyên thủy. Rồi sau đó các vua mới cúng đất, các nhà giàu mới cúng đất, mới làm thành tu viện. Thì đó tuy là còn đạo Phật nguyên thủy, nhưng mà đó đã trở thành là đạo Phật tu viện rồi. Thành ra những cái năm đầu buộc vào các thầy không có cơ sở, không có đạo tràng. Họ chỉ là một nhóm người đi du hành trong nhân gian để thực tập và giảng dạy thôi. Cái thời đại đó gọi là thời đại du hành. Cái thời đại không nhà, không cửa, không tu viện. Rồi sau đó, cái giai đoạn thứ hai mới là giai đoạn tu viện, gọi là monastic Buddhism. Khi đó mới tổ chức. Cái này là tiền tu viện, giai đoạn tiền tu viện, pre-monastic period. Viết nhỏ quá làm sao đọc được. Pre-monastic Buddhism tức là giai đoạn tiền tu viện. Và cái kinh này là một trong những kinh đã được nói ra trong cái thời gian gọi là tiền tu viện. Rồi sau đó là tới cái thời kỳ Phật giáo tổ chức thành tu viện là monastic Buddhism. Rồi sau đó mới có tôn giáo, mới đạo Phật nó mới trở thành một tôn giáo. Chính đó trước là các vị mâu ni họ sống thẫn thời đi với nhau như vậy thôi. Và đây là cái giáo lý đầu tiên. Và trong mùa đông này mình có cơ hội học được một số kinh như vậy. Mình đã học được hai kinh rồi. Đây là kinh thứ ba. Và đạo Phật ở Việt Nam và Trung Quốc, hay nhất là Tây Tạng, trình bày Đức Phật như là một vị thần linh có rất là nhiều quyền phép. Đó là thuộc về giai đoạn thứ tư của đạo Phật, Legendary Buddhism. Những cái huyền thoại buộc làm phép thần thông chiếu ra những đạo hào quang. Nhưng mà khi mà mình đọc được những cái kinh như vậy, mình tiếp xúc với Đức Phật nguyên thủy, Đức Phật là một con người, và mình rất là hạnh phúc. Trong khi thầy nghiên cứu và phiên dịch những kinh này, thầy rất là hạnh phúc, tại vì có cảm tưởng mình thở được cái không khí của những cái năm đầu, những cái năm đầu của Phật giáo, khi Bụt và các thầy còn đang sống tự do, chưa có tu viện. Có tu viện không có nghĩa là mất tự do, nhưng mà nó giống như là mình phá trà, thì khi mà mình rót trà ra nước đầu thì nó rất là thơm, rất là ngon. Và uống hết nước đầu rồi thì mình cho nước sôi thêm nước thứ hai thì nó không có bằng. Ở đây cũng vậy, là khi mình đọc những kinh này là mình hưởng được nước đầu, mình thấy được đạo Phật thật sự là nguyên thủy, rất là ngon. Năm 1946-47, các thầy Chùa Từ Hiếu, các thầy các sư chú Từ Hiếu được lệnh tán cư. Tại vì thành phố Huế sắp bị chiếm, tán cư. Tưởng rằng mình sẽ di tản được chừng 7 ngày hay 10 ngày rồi sẽ được trở về chùa. Ai dè, nó kéo dài. Thầy trò chỉ mang theo có mấy chai tương thôi. Cuối cùng chỉ còn 1/3 lít tương mà chưa được phép hồi cư trở về. Và vì vậy cho nên phải đổ thêm nước muối vào trong tương. Và khi mình hái rau ở dưới suối, ở ngoài đồng, chấm vào cái thứ nước tương đó thì nó không có ngon nữa. Nước, không phải là nước tương đầu nữa. Nó giống như nước muối vậy. Còn nửa chai tương, rồi nấu nước muối đổ vô cho nó đầy. Rồi khi mà cái chai tương đó nó còn lại nữa thì mình lại đổ thêm nước muối nữa. Và từ từ nó giống như chấm nước muối vậy, chứ không phải là tương nữa. Nhưng mà khi mà ban đầu đem chai tương đi thì tương rất là ngon. Ở đây cũng vậy. Cái đạo Phật mà mình đang học đây là nước đầu, là Buddhism, le Buddhism de la première coulée. Nước đầu của đạo Phật rất là hay, các kinh này. Thành ra mình có phước lắm mới được học những cái kinh này. Cũng như là nước mắm nhĩ đó, làm nước mắm á. Người ta bỏ muối vào ở trong những cái bể cá để cho nó ra cái nước mắm đầu, gọi là nước mắm nhĩ. Rồi hết cái nước mắm nhĩ rồi người ta mới đổ nước muối thêm thì nó không còn có cái giá trị như vậy nữa. Đây là cái đạo Phật, đạo Phật nhĩ, đạo Phật của những năm đầu rất là ngon. Và thầy trò mình có cơ hội được nếm và được thở cái không khí thật sự là nguyên thủy của đạo Phật. Mình không có đi tìm cầu một cái gì hết. Và cái đó nếu không có thì mình đâu có lo lắng gì, tại mình đâu có tìm cầu đâu mà. Vì vậy cho nên không có cái đó thì mình cũng cười. Và có cái đó chưa chắc mình đã thích. Vô oán nhuế xả ái dục. Không oán giận. Và không bị cái vị ngọt của ái dục sai sự. Ái dục. Không có chạy theo dục. Không có ưa chuộng, không có đam mê những đối tượng của dục lạc. Không bị vị ngọt của ái dục sai sự là dịch chịu ảnh hưởng của cái bản tiếng Pali. ái dục, bất vi vị sở khả sự, bất vi vị sở khả sự là không bị điều khiển, không bị kéo theo bởi cái hương vị, bởi cái mùi, cái vị ngọt của dục. Bỏ ái dục và không bị kéo theo, không bị cái vị ngọt, vị đây tức là the taste của của dục nó kéo theo, nó không có đủ sức kéo theo. Tại sao vậy? Tại sao mà những cái đó không kéo mình đi được? Cái đó là cái gì? Cái đó là tài, tức là money, sự giàu sang. Ai mà không muốn sự giàu sang? Ai mà không muốn giàu sang? Nhưng mà các cô các chú tại sao không có chạy theo con đường tìm kiếm giàu sang mà lại đi tu? Tại vì mình có một cái tự giác là chưa chắc sự giàu sang đã đem lại hạnh phúc. Mà sự thực là mình nhìn xung quanh mình thấy có những người quá giàu, giàu quá đi, nhưng mà những người đó cảm thấy là họ chưa đủ giàu, họ không có thời giờ cho họ và cho những người họ thương, và họ có nhiều cái khổ đau lắm. Là vì mình biết như vậy cho nên mình nghĩ rằng cái tài, tức là cái sự giàu sang, chưa chắc đã đem là hạnh phúc. Và mình đi xuất gia là mình không phải là mình muốn có hạnh phúc, mình muốn hạnh phúc, nhưng mà mình biết rằng cái hạnh phúc đó không được làm bằng cái chất liệu của sự giàu sang. Nguyễn Bính có các câu thơ: người ta đi kiếm giàu sang cả, mình chỉ lo toàn trường viễn vong. Nhưng mà mình đi tu không phải viễn vong đâu nhé. Mình có đi tìm niết bàn hay là thiên đường viễn vong đâu. Mình tìm cái hạnh phúc có thực ngay trong giờ phút hiện tại. Thì kinh Samedi là nói như vậy đó. Cô thiên nữ có hiện ra, cô nói thầy Samedi: tại sao thầy còn trẻ, tóc thầy còn xanh, mắt thầy còn sáng, vậy mà thầy cạo đầu, thầy xoay lưng với thế tục? Tại sao không có hướng cái hạnh phúc trong hiện tại mà đi tìm một cái hạnh phúc viễn vông trong tương lai? Thì cũng như Nguyễn Bính nói, người ta đi kiếm giàu sang cả, mình chỉ lo toàn chuyện viễn vông. Thì mình đi tu có phải là đi tìm chuyện hạnh phúc viễn vông trong tương lai không? Thì thầy Samedi trả lời ngay: không phải như vậy đâu cô ơi. Tôi không có đi tìm chuyện viễn vông. Chính cái chuyện chạy theo năm dục mới là viễn vông. Còn chuyện cái pháp môn của tôi là hiện pháp lạc trú. Tôi tìm cái hạnh phúc chân thật có ngay trong giờ phút hiện tại. Thì khi mình đi xuất gia là mình đã có cái lập trường rất là rạch ròi đó. Mình biết cái đối tượng mà mình niệm cầu không phải là cái nỡ, không phải là tài, sự giàu sang. Cái đối tượng thứ hai là sắc dục, sex. Thì tài nó có vị ngọt của tiền bạc, sắc nó có vị ngọt của sắc dục. Nhưng mà sắc dục nó có thể làm tiêu tan cái cuộc đời của mình. nó làm cho tiêu mòn cái con người của mình, cái thân thể của mình và cái tâm hồn của mình. Nó làm cho mình bề rạc, tiêu tan, mất hết niềm vui, mất hết sự sống. Cho nên đi tìm hạnh phúc về cái phía đó rất là nguy hiểm. Và mình có tuệ, cho nên mình không có bị cái vị ngọt của sắc dục nó kéo theo. Thành ra trong cái hành động là quỳ xuống xin Thầy cào đầu cho mình để mình đi xuất gia là có cái tuệ giác đó. Nếu không có tuệ giác đó thì tại sao mình làm như vậy? Và cái vị ngọt thứ ba là danh. Ghê lắm. Người ta rất là ham danh. Nghĩ rằng có danh thì là sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà mình biết rằng những người có danh rất là lớn cũng rất là đau khổ. Và chạy theo danh đó, mình cũng có thể vấp ngã, phòng da, sưng trán. Và vị ngọt của danh đó, nó có thể kéo mình đi. Nhưng mà người tu vì Mâu Ni đó, là không có bị cái vị ngọt của danh nó kéo. Thực tức là ngon, có vị ngọt. Và thủy tức là ham ngủ. Ham ngủ. Có một cái vị ngọt nữa là quyền. Quyền lực. Ai cũng ham quyền. Tưởng mình có quyền đó, thì mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà quyền lực dầu có lớn đi mấy đi nữa cũng không có cho mình cái hạnh phúc mà mình có được. Mình có một được ít quyền, mình tưởng rằng là có mình hạnh phúc. Nhưng mà hễ mà có một chút quyền thì mình thấy rằng cái quyền đó nó còn nhỏ quá. Ước gì mình có cái quyền cao hơn, lớn hơn. Và ví dụ mình may mắn có cái quyền cao hơn, lớn hơn thì mình vẫn thấy cái quyền đó nó vẫn chưa đủ. Làm tổng tư lệnh một cái quân đội lớn, lớn nhất trên thế giới, như là một vị tổng thống Hoa Kỳ, thì mình coi là quyền cũng khá lớn. Nhưng mà mình thấy rất rõ, chỉ cần quán chiếu được chừng vài ba phút, mình thấy rất rõ là một vị tổng thống Hoa Kỳ quyền hạn rất là ít. Muốn làm nhiều cái mà làm không làm được. Ngay ở trong đảng của mình, ngay ở trong nước của mình, và với cái quân đội như vậy, với cái ngân sách như vậy mà rất là lúng túng. Vấn đề Afghanistan rất là khó giải quyết. Và vì vậy cho nên không bao giờ mà gọi là mình có đủ quyền. Luôn luôn mình muốn rằng cái quyền đó nó sẽ lớn hơn. Cũng như là khát nước mà ăn thêm muối. Thì càng ăn muối thêm thì càng khát nước thêm. Đã có quyền rồi thì muốn có quyền thêm nữa. Đã được làm trung tướng, muốn làm đại tướng. Nhưng mà đại tướng cũng vậy thôi, cũng có quyền. Cho nên những cái vị ngọt của dục á, đối với cái vị Mâu Ni này á, không có cái khả năng kéo mình đi được nữa. Mình là một con người tự do rồi. Nên gọi là không có oán hận, bỏ được tất cả mọi ái dục và không bị cái lì ngọc của dục nó lôi kéo đi. Bây giờ mình học thêm một bài nữa. Bất tự cao, ngã vô đắng, đắc đối hủy, hoành thú kính. Đương hành quán, chỉ ý niệm, tiếng thường áp phi thư vọng. Tâm người ấy là tâm bình đẳng. Bất tự cao, tức là mình không có cho mình là hơn người. Ngã vô đẳng, tức là đạt tới cái thấy vô ngã, thấy được cái tính bình đẳng giữa tất cả các pháp. Đẳng ở đây tức là samatha. Samatha tức là cái tính bình đẳng, cái tính bình đẳng của tất cả các pháp. Đắc đối hủy, hoành thú kính. Không biết cái bản dịch của mình có chép thiếu hay không? Cái bài kệ thứ 8 này nó hơi ngắn. không phải. Ta tạm đây, đúng rồi. Không tự cao, không cho rằng không ai bằng mình. Bất tự cao là không có tự cao. Ngã vô đẳng, tức là không có ai bằng mình. Không có mặc cảm tự ti. Đắc đối hủy hoành thú kính. Hoành thú kính. Năm cái chữ này mình dịch là không có cái mặc cảm tự ti. Ở đây á, mình thấy có ba cái mặc cảm. Cái đây là cái mặc cảm hơn người. Đây là cái mặc cảm mà bằng người, và cái đây là mặc cảm thua người. Đương hành quán chỉ ý niệm, tức là nên thực tập quán chiếu và làm ngưng lại mọi cái ý niệm của tâm ý. Chỉ ý niệm, tức là cái tâm của mình phải thực tập dừng lại. Chỉ này tức là samatha. Ở đây mình có chữ quán và đây mình có chữ chỉ. Chữ quán ở đây tức là vipassana. Phải thực tập quán và phải thực tập chỉ. Đương hành quán chỉ ý niệm. Biết quán chiếu, biết định trí tâm ý. Thấy được cái gì là thiện, cái gì là ác. Kiến thiện ác là thấy được, phân biệt được cái gì là có lợi và cái gì là có hại cho sự tốt của mình. Phi thứ vọng, tức là buông bỏ được những cái tri giác sai lầm, vọng này. Thứ vọng, vọng là trông cầu không có đeo đuổi, không có trông cầu một cái gì ở trong tương lai, không có ngông ngóng, không có trông cầu một cái gì mà nó sắp tới. Cái này có thể dịch là không có ngóng trông, buông bỏ được những cái sự trông ngóng. There's no more longing. Dịch như vậy thì hay hơn.